Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp tập thứ tư của Miệng Tây Kỳ Truyện, tác giả Đát Tuấn. Nếu như quý thính giả yêu mến những câu chuyện của Đát Tuấn sáng tác ra, thì đừng quên việc hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Chúng ta cùng theo dõi trang Facebook, hoặc là cũng có thể liên hệ để mà tham gia vào cái group, cái nhóm viết truyện của Đát Tuấn sáng tác theo từng chương, để ủng hộ cho một cái viết miền Tây của chúng ta nhé. Cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, Miền Tây Kỳ Truyện tập 4. Con heo tinh đứng nhìn về phía Bắc Tám, rồi nó lao thẳng tới Bác khi ông không kịp phòng bị. Nó điên cuồng cắn xé vào vai Bác Tám. Thằng Tí đứng bên cạnh thấy vậy, liền dùng cây chĩa ngạnh trên tay đâm thẳng vào đầu con heo. Nhưng sức của một thằng nhóc 13 tuổi thì làm sao có thể đâm xuyên qua cái lớp da dày của con heo tinh được. Mọi cú đâm của Tí đều như vô hại với nó. Ấy vậy mà hay không bằng hên, trong lúc đâm bừa liên tục vào đầu con heo thì thằng Tí một phát đâm đã thẳng vô mắt của nó, khiến con heo vì quá đau đớn buộc phải buông Bác Tám ra. Lúc này trên mắt con heo đã tuôn tròng dòng máu, còn thằng Tí cũng cảm nhận được sự nguy hiểm khi con heo đang quay về hướng của mình. Nó sợ hãi trung trung cầm cây chĩa trên tay, lùi ngược về phía sau. Heo tinh lao tới Tí như tên bắn. Nó còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị hất ra xa độ hơn 2 mét, người đập vào gốc cây bưởi cạnh đó. Thằng Tí kêu lên đau đớn rồi nằm bất động ngay trên đất. Chú Ba nghe giọng thằng con thét lớn thì mới hoàn hồn trở lại. Ngó thấy Tí nằm im bất động, chú nổi máu điên, dùng hết sức bình sinh đứng dậy, rồi tay không lao tới con heo tinh mà chửi lớn: "Đụng tới con tao là mày chết mẹ mày rồi." Chú Ba nhảy vụt tới nằm lên lưng con heo, một tay siết lấy cổ, tay còn lại chú chọc thẳng vào phần mắt bị thương của nó. Quá đau đớn khi liên tục bị tấn công vào yếu điểm, con heo vùng vẫy mấy cái bất lực. Nhưng chú Ba vẫn kiên cường siết chặt, rồi bấu vào mắt nó chẳng buông, khiến cho nó mất thăng bằng, ngã ngang người nằm xuống đất, miệng thét lên đầy đau đớn, rồi giãy giụa trong vô cùng dữ tợn. Bác Tám phía bên kia lúc bấy giờ cố gắng gượng đứng dậy, mặc cho phần vai bác đã trương rướm máu tươi. Bác nhặt cây chĩa của thằng Tí cạnh đó, rồi hô lớn: "Giữ im như vậy, đừng có cho nó đứng lên." Đoạn Bác Tám nắm chặt hai tay vào cây chĩa, rồi dùng hết sức đâm thẳng vào phần bụng con heo đang nằm. Có vẻ như da ở phần bụng của nó mỏng hơn, nên mũi chĩa có thể đâm vào sâu thân của nó gần một gang tay. Nhưng chỉ như vậy thì làm sao để đủ hạ gục con heo tinh? Đòn vừa rồi cứ như chỉ càng làm thêm cho nó tức giận. Nó vùng vẫy lên liên tục để đứng dậy. Ở phía bên cạnh, chú Ba Phu cũng như không còn giữ được nó nằm được nữa. Chú hô lớn: "Em giữ hết nổi rồi, anh coi ôm thằng Tí chạy giùm em đi." Giọng chú Ba vừa dứt thì bỗng dưng phía xa phát ra tiếng bước chân đang chạy tới. Bấu chặt vào mắt cho nó hạ miệng ra. Kèm theo tiếng chạy tới đó là giọng của chú Tư. Như cũng hiểu được ý chú vừa nói, chú Ba gồng hết sức tay chọc vào mắt con heo, khiến cho nó dị cơn đau mà há hốc miệng ra la một tiếng lớn. Chú Tư lúc này vẫn không giảm tốc độ mà chạy băng băng tới, nắm chặt cây mát nhọn quắt trên tay. Chú khom người xuống rồi đâm thẳng một cú chí tử vào họng con heo. Nhát đâm sâu tới độ phần cán của cây mát giờ đây đã nằm gọn trong miệng của nó. Tưởng sau khi nhận được một nhát chí mạng thì con heo sẽ chết ngay lập tức, nhưng không. Nó dốc toàn bộ sức lực cuối cùng đứng dậy, hất văng chú Ba ra xa. Nó loạng choạng đứng không vững, nhìn về phía chú Tư như muốn trả đũa, mặc cho máu từ họng đang tuôn ra không ngớt. Thế vậy chú Tư cất tiếng nói: "Đừng cứng đầu chú ít, nếu ngoan ngoãn nằm xuống thì ta sẽ tiễn giúp người một đoạn để nhanh chóng quá kiếp làm người." Dường như hiểu được lời chú, con heo bấy giờ dần dần quỵ xuống, nằm thở hổn hển trên đất, máu vẫn đang nhỏ ra từ miệng của nó. Biết là nó đã chấp nhận hóa kiếp, chú Tư tiến tới nắm lấy cây mát trong miệng của nó, dứt khoát trút mạnh ra. Lập tức máu cũng theo cây mát mà phun trào ra ngoài. Con heo giãy giụa thêm mấy cái rồi cuối cùng nằm im bất động đi. Tí à, tính lại đi con, đừng có làm Tí sợ mà Tí ơi. Giọng chú Ba trung trung cất lên khi thấy thằng con trai nằm im bất động. Bác Tám với chú Tư cũng vội đi lại để xem xét tình hình thằng nhỏ. Bác Tám hỏi gấp: Thằng Tí sao rồi bao Phu? Chú Ba hốt hoảng gào lên: Nó ngừng thở rồi Tám ơi. Nghe chú Ba nói, cả bác Tám và chú Tư ai nấy đều như chết lặng. Còn giọng của chú Ba thì vẫn lay gọi thằng con không ngớt: Tí ơi, dậy đi con, đừng bỏ Tí mà con, mày nói muốn đi học lại mà, Tí hứa cho mày đi học lại mà con. Tí hứa rồi đó nghe. Tí hứa. Ủa, mã cha cái thằng quỷ nhỏ này, mày nín thở gạt tao hả? Lúc này thằng Tí mới đứng bật dậy, rồi chạy tới phía sau bác Tám mà biểu môi: Con biết, Tí hứa cho con đi học lại rồi đó, có bác Tám với chú Tư làm chứng hết rồi, Tí đừng hòng mà nuốt lời nha. Mày dám gạt Tí, mày còn dở giọng hả? Tao bóp cổ cho mày tắt thở thiệt luôn nè. Bác Tám thấy thằng Tí không sao thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Bác cất giọng nói: Thôi được rồi, chuyện tiền bạc để cho nó đi học mày cứ để anh lo cho, nó không sao là tao mừng lắm rồi. Đâu có được cái Tám, như vậy phiền anh lắm. Phiền cái gì? Hồi nãy không có nó tao chết chắc rồi đó. Mà bây giờ mình xử cái xác con heo sau đây chú Tư? Chú Tư nghe bác Tám hỏi thì nhìn về hướng con heo tinh, rồi mới thở hắt ra mà đáp: Không biết là đất chúng ta đang đứng là của ai vậy anh Tâm? Là của con Thanh đó chú. Ở đây bỏ hoang lâu lắm rồi nên mới tùm vậy đó. Ủa mà sao chú lại hổ vậy? Con heo tinh này có vẻ mấy bữa nay đã chọn cái đất này để ẩn nấp. Vậy nên cách tốt nhất để cho nó an lòng mà nhanh chóng siêu thoát, đó là chôn nó ở đây, xây một ngôi mộ nhỏ tử tế, rồi thường xuyên tới nhàn khói. Bác Tám nghe chuyện xây mộ cho heo thì có phần khó hiểu. Ý trời ơi, phải xây mộ cho nó đưa hai chú Tư. Phải chỉ đất của tôi thì không có khó, còn cái này là đất của con Thành. Chưa kể nó rất ít kỳ về đây nữa, nên khó mà nói chuyện à. Nếu như thuộc quyền sở hữu của cô Thanh thì để tôi nói chuyện được, anh Tám cứ yên tâm đi. Bác Tám gật gù rồi cười cười nói: Hình như chú với con Thanh còn có chút ân tình mà, tôi quên bén đi mất. Bây giờ chú Ba Phu mới tiến bước lại con heo tinh, rồi lắc đầu nói: Sống tới nay gần 40 tuổi rồi, tôi mới biết trên đời này có cái loại heo vậy đó. Mà hồi nãy nó giả được tiếng người nó mới ghê chứ. Lần này mà không có chú Tư thì có khi nó mang quạ cho cả xóm rồi đó. Chú Tư cũng bước tới sát con heo: Khi nãy tôi bị nó lừa nên mới chạy lạc đường cả một khúc luôn đó, may là nghe tiếng của mọi người la mới kịp quay lại đây rồi. Giọng chú vừa dứt thì lúc này ở phía xa xa cũng đã có tiếng gà gáy cất lên. Tiếng gà như làm cho mọi người trở lại với tình hình trước mắt. Chú Tư ngước lên nhìn trời rồi nói: Chắc cũng hơn 4 giờ sáng rồi, chúng ta nên vô nhà hỏi ý cô Thanh về việc chôn cất con heo tinh luôn đi, rồi tranh thủ làm nhanh trong ngày luôn, tránh để sớm làng biết được họ lại hoang mang thêm. Bác Tám cũng đồng tình: Chú nói cũng phải, vậy thôi nhanh chân lên đây nè, đi đường này là thẳng vô nhà con Thanh luôn cho gần. Ủa mà còn xác con heo cứ để vậy luôn sao? Chú Ba Phu thắc mắc hỏi. Lúc bấy giờ thì chú Tư như đã chuẩn bị từ trước. Chú lấy từ tay áo ra một cây nhang đen đốt lên rồi cắm cạnh xác con heo. Không để cho mọi người hỏi, chú giải thích luôn: Vì xác loài vật thành tinh thường có rất nhiều chướng khí nên hay thu hút yêu ma. Cái loại nhang này phần nào sẽ xua đuổi được yêu ma tới gần. Vậy nên mọi người cứ yên tâm, để cái xác ở đây đi, không sao đâu. Chú Ba nghe vậy thì thở phào cười khì đáp: Tưởng giờ mà phải tha cái đống thịt đó vô tới nhà thì có nước gãy xương sống, gần 2 tạ chứ không có chơi đâu. Thằng Tí cất lời mỉa mai ngay: Chú Tư cũng cỡ Tí á, mà khỏe mạnh gấp mấy lần Tí luôn kìa. Còn Tí thì cứ than vãn gấp mấy lần chú Tư. Tao than vãn vậy thôi, mà tao nuôi được mày tới bây lớn đó, cho mày mỉa mai tao á. nói một hồi tôi quánh cho rớt cái răng luôn bây giờ. Cái đồ không lỗi. Chỉ chốc lát mà không gian căng thẳng đã bị hai tí con chú Ba Phu lấn át đi mất. Tiếng nói chuyện của nhóm người họ lúc này vang vọng lên trong khu vườn đang tờ mờ sáng. Một lúc sau thì bóng dáng của cả bốn người cũng đã mất dạng sau những bụi cây dày đặc. Ở xa xa lại có tiếng gà gáy cất lên, báo hiệu cho một ngày mới nữa lại tới. Vậy là buổi sáng hôm ấy, nhóm người chú Tư đã thẳng tiến vào nhà cô Thanh để bàn về chuyện xây mộ cho con heo tinh. Sau khi nghe chú Tư cùng với mọi người kể lại toàn bộ sự việc, cô Thanh cũng đồng ý ngay mà chẳng có ý kiến hay khó khăn gì. Đến cả bác Tám và chú Ba Phu cũng không ngờ rằng cô Thanh sẽ đồng ý dễ dàng tới như vậy, làm cho họ suy đoán về mối quan hệ của chú Tư và cô Thanh có điều gì đó không được bình thường. Cũng ngay trong ngày, bác Tám thuê một nhóm người tới để làm mộ cho heo tinh. Ngôi mộ cũng chỉ xây theo kiểu đơn giản, nên chưa hết buổi chiều đã hoàn toàn xong xuôi hết tất cả. Do công việc xong sớm, thành ra bác Tám cũng tranh thủ làm mâm nhậu nho nhỏ để đãi chú Tư sau mọi chuyện. Đã hơn 3 giờ chiều, trời cũng dần chuyển sang mát hẳn. Ngồi xung quanh cái bàn được dọn ở trước sân nhà cô Thanh, lúc bấy giờ là bác Tám, chú Ba Phu, ông Năm Cẩn và cả chú Tư. Cô Thanh từ sau nhà bước ra, trên tay là một cái mẹt cá lóc nướng trui thơm phức. Cô đặt cái mẹt xuống bàn rồi mới nói: "Nè nè, quê mình gọi món này á là anh hùng chết trong biển lửa đó." Nhìn con cá lóc nằm trên miếng lá chuối đang bốc khói thơm phừng phức mà ai nấy cũng phải thèm thuồng, bác Tám cất giọng tự tốn nói với cô Thanh: "À mà thiệt lần này á, chú phiền bay quá. Đáng lẽ cái mầm nhậu này phải bày ở nhà chú mới đúng." "Có gì đâu chú, hàng xóm với nhau không à, mà khách sáo làm gì. Với lại mọi người toàn đàn ông à, vô bếp chi cho cực. Sẵn đã ở đây thì để con mần luôn cho nó tiện. À ở sau còn rắn xào lá cách nữa, để con đem lên luôn." Nói dứt câu, cô Thanh quay nhìn sang chú Tư đang ngồi cạnh đó. Cô khẽ mỉm cười một cái rồi mới bước vào trong nhà. Thấy được ánh mắt đó của cô, ai ở trong bàn cũng ngộ ra được một chuyện gì đó. Chỉ có mỗi chú Tư là vẫn ngây ngô không để tâm, mà chỉ tập trung vào bàn nhậu. Khi thấy cô Thanh đã đi vào nhà sau, chú Ba Phu mới khẽ cất giọng: "Ê, quả thật ông Tư này không phải dạng tầm thường nghe." Chú Tư còn chưa kịp đáp, bác Tám đã tiếp lời: "Chứ sao mày, chú Tư phong trần lãng tử vậy, sao mà người ta không để ý chứ?" Ông Năm Cẩn cũng thích thú cười vui. Chỉ có chú Tư là vẫn không hiểu mọi người đang nghĩ gì, nên tò mò hỏi: "Ủa, mọi người đang nấu gì?" Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác của chú, ai nấy cũng cười xòa lên như được mùa lúa. Căn nhà lạnh lẽo của cô Thanh trong phút chốc đã được khỏa lấp bằng tiếng nói cười trong mâm nhậu. Chú Ba Phu nhấp một ly rượu cay xè rồi cất giọng hỏi chú Tư: "Anh Tư đi khắp nơi vậy á, chắc là từng gặp nhiều cái chuyện lạ kỳ như chuyện con heo tinh vừa rồi phải không? Hay là anh kể vài chuyện cho mọi người nghe đi." Giọng chú Ba vừa dứt, ai nấy cũng lên tiếng động tình, bởi họ đã cùng có một thắc mắc là đằng sau dáng vẻ trung niên phong trần kia, chú Tư đã trải qua những gì mà lại có được tài pháp như ngày hôm nay. Đến cả bé Nhi và đặc biệt là cô Thanh cũng tò mò bước ra nghe ngóng câu chuyện. Chú Tư thấy ai cũng im lặng đợi mình thì cũng vui vẻ cất giọng: "Chuyện như con heo tinh hả? Để tôi nhớ lại coi. À, năm đó tôi 8 hay 9 tuổi gì đó, có một lần tôi chứng kiến sư phụ của mình đối đầu với một con khỉ tinh đó." Khỉ tinh hả? Chuyện sao vậy Tư?" "Chuyện lần đó xảy ra ở tận vùng U Minh xa xôi. Con khỉ tinh đó đã ra tay giết chết một đứa trẻ sơ sinh, vô cùng tàn bạo đó." Buổi nhậu hôm đó cứ vậy mà kéo dài theo những câu chuyện kỳ lạ do chú Tư kể lại. Tiếng nói cười của mọi người chen nhau vang lên. Khi cuộc nhậu kết thúc thì ai nấy cũng đã xỉn quắc cần câu. Đến độ chú Tư và ông Năm không thể về được, đành phải ngủ lại luôn ở nhà cô Thanh tối hôm đó. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Chỉ chốc lát nữa là thấy trên trời ngập tràn những ngôi sao lấp lánh. Vài cơn gió vi vu thổi đung đưa mấy cái đọt cây sau nhà. Tiếng giấy trèn trét vang vọng lên khắp nơi, tạo nên một cảnh quê ảm đạm nhưng cũng không thiếu sự bình yên, thư thả. Cứ gần giờ ngủ là căn nhà lá sụp xệ ven con đường đất của bà Mười lại vang lên đôi câu giọng cổ từ cái radio cũ. Trong nhà lúc này, bà Mười đang đung đưa trên cái võng, thấy thằng cháu vẫn ngồi bên bàn chơi ở trước ngọn đèn dầu. Bà Mười trầm giọng cất lên: "Coi, sao mà không ngủ sớm, mai còn đi học nữa đó Đen, khuya rồi đó con." Thằng Đen vẫn chăm chăm nhìn vào cây đèn dầu, ánh mắt có chút gì đó gợi lên sự buồn bã. Nó đáp: "Sao qua giờ nội không cho con đi đâu chơi hết vậy? Nhà hoài chán muốn chết luôn á." Từ sau cái chết của thằng Linh hôm qua thì cái tin đồn về ma lai truyền đi khắp nơi. Bà Mười nghe được thành ra lo lắng, nên chẳng để cho thằng cháu ra đường, trừ khi nó phải đi học. Nhưng cách lo lắng của bà Mười dường như có cái gì đó rất lạ. Cả ngày thằng Đen không được bước ra ngoài, trời chỉ vừa sập tối thì bà lại chốt hết hai cửa trước sau rất chắc chắn, như thể bà biết được có thứ gì đó bên ngoài kia đang trình trập họ mỗi ngày. Bà Mười đưa đôi mắt lo lắng nhìn đứa cháu nội rồi mới cất giọng: "Đen à, lỡ mà con có gặp người phụ nữ nào mà có cái nút ruồi ở trên mắt trái thì con phải chạy khỏi người đó thiệt nhanh đó biết chưa?" Thằng Đen nghe bà nội mình nói mà chẳng hiểu gì. Nó ngơ ngác: "Ủa, là sao vậy nội?" Bà Mười như nói hớ ra điều gì đó, bà lúng túng lảng đi: "Không có gì, nội nói lộn nữa mà. Ôi già rồi, riết lẩm cẩm mà." Dưới ánh sáng mập mờ như đang nhảy múa của cây đèn dầu, có thể thấy rõ trong đôi mắt già nua nhăn nheo của bà Mười như thể đang chất chứa một nỗi niềm vô cùng sầu kín. Bà thở dài rồi thì thầm trong miệng: "Thiệt là nực cười, khi bắt một đứa nhỏ tránh xa má mình. A Mỹ à, má xin lỗi con." Bà Mười vừa thì thầm tên của ai đó thì bỗng khuôn mặt đầy những vết nhăn của bà lúc này đã thấm ướt lệ. Bà dùng tay lau dội đi dòng nước mắt rồi nói với thằng Đen: "Thôi được rồi, ngủ sớm đi, mai rồi nội cho đi chơi." 2 giờ sáng, lúc này cả xóm Ngã Lá đều đã lặng như tờ, chẳng có một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng gió vi vu đang thổi từ ngoài sông vào bờ. Tưởng rằng giờ này thì ai cũng đã ngon giấc trên giường, ấy vậy mà phía ngoài đường đất vắng hoe lại đang có tiếng bước chân vang lên lẹp bẹp. Người đang đi ngoài đường chính là gã Bình, nhà ở bên kia sông, người trong xóm hay gọi với cái tên là Bình Câu. Gọi như vậy là tại vì gã Bình này là tay sát cá có tiếng ở trong xóm, lại thường xuyên đi câu đêm cho nên mới có biệt danh đó. Mỗi tối gã thường đi lang thang ở nhiều đoạn sông để thả câu cá ngát, là loại cá thường kiếm ăn vào lúc ban đêm. Cũng như những người làm nghề đánh bắt cá khác, gã Bình thường xuyên đi đêm, cho nên những người như gã chẳng mấy ai sợ ma hay tin vào những lời đồn quỷ dị cả. Hôm nay có vẻ như đã trúng được một mẻ lớn, cái bịch cá bên hông của gã bây giờ đã nặng trịch đi. Gã Bình cứ đi ít bước là lại kéo cái lưng quần lên một nhịp. Đã là giữa tháng cho nên con trăng tối nay sáng tỏ trên bầu trời, làm lộ rõ bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng trên cây gòn cao chót vót cạnh đường đi. Đó chẳng ai khác mà chính là con ma lai hôm trước đã xé thịt thằng Linh. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc con ma lai phất phơ bay lên. Hiện rõ dưới mái tóc kia giờ đây là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Trên mắt trái của nó còn có một cái nốt ruồi, nhìn chẳng khác gì là khuôn mặt của một con người bình thường cả, ngoại trừ đôi mắt đang nhìn chăm chăm xuống thẳng gã Bình với ánh nhìn thèm thuồng quái dị. Tưởng chừng như ngày hôm nay sẽ kết thúc đẹp bằng cái bịch cá đầy ấp, Bình trảo bước trên con đường đất với tâm trạng vui vẻ, thì bất chợt gã nhìn thấy có bóng một người phụ nữ đang đi ngược về phía của mình. là người nặng vía, xưa nay cũng chưa từng gặp ma quỷ gì, cho nên mình cũng chẳng quan tâm khi có bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Cả bước tới người phụ nữ phía trước, rồi cất giọng hỏi: "Mẹ ơi, ai mà giờ này đi còn ngoài đường nữa vậy?" Người phụ nữ trước mặt chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhìn chăm chăm vào gã ta, khiến cho gã bất giác phải rùng mình vì cái nhìn ma mị đó. Linh tính mách bảo mình có điều gì đó bất an ở người phụ nữ trước mặt, nên gã không hỏi gì thêm nữa, rồi vội vàng bước đi qua. Lúc bấy giờ người phụ nữ kia nhìn theo phía sau lưng của mình, cô ta bắt đầu lộ ra những chiếc răng sắc nhọn ở bên trong cái miệng sau hun hút. Chỉ vài giây sau thì tiếng la thất thanh của gã bệnh vang lên thảm thiết. Nhưng chỉ trong chốc lát thì mọi thứ đều trở lại bình thường như không có gì xảy ra. Những giọt máu tươi khẽ rơi xuống từ những cành cây xung quanh con đường đất. Bên lúc này nằm bất động, lạnh toát trên chính vũng máu của mình, tương tự như thằng Linh hôm trước. Xác của gã cũng bị xé toạc từ bụng cho tới gần cổ họng, nội tạng bên trong cũng chẳng còn sót lại cái gì. Dưới bóng trăng mờ ảo, giờ đây bóng dáng của người phụ nữ phất phơ trong gió, miệng thì vẫn đang nhồm nhòm đống thịt tanh hôi chảy dài xuống cả mép. Đoạn cô ta đi ngang qua căn nhà bà Mười, cho bỗng đột ngột dừng lại. Đôi mắt quỷ dị bắt đầu chậm chậm nhìn vào trong căn nhà lá với sắc thái vô hồn. Bất chợt trong đầu người phụ nữ ma lai kia bỗng nhớ tới một chuyện gì đó. Thứ ký ức đó chỉ xẹt ngang qua trong tiềm thức mà thôi, nhưng cũng đủ làm cho cô ta quỵ gối xuống. Phần nội tạng bên trong cơ thể bắt đầu lóe sáng, trào cả ra bên ngoài, khiến cho người phụ nữ gào thét lên một tiếng đầy đau đớn trong màn đêm. Tiếng thét chối tai đó vang vọng khắp cả xóm ngã lá, khiến cho đám chó khắp nơi sủa lên inh ỏi. Lúc này trong căn nhà lá, bà Mười và thằng nhóc đen cũng giật mình tỉnh giấc. Bà ngồi bật dậy, rồi bước sang đốt cây đèn dầu ở bên bàn. Thằng đen thì vẫn mắt nhắm mắt mở, hỏi bà Mười với cái giọng còn đang thèm ngủ: "Ủa, tiếng gì cho nội?" "Nội cũng không biết nữa, con cứ ở yên trong mùng đi, để nội ra coi sao." Bà Mười cầm cây đèn dầu mở cửa bước ra đường mà quên cả xỏ dép. Nhưng phía bên ngoài giờ đây là một không gian vắng lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng mấy con chó xa xa đang thi nhau mà tru tréo lên. Bà Mười tính quay bước trở vô trong thì cảm giác như vừa đạp phải thứ gì đó ướt át ở dưới chân. Bà cúi xuống lấy tay quẹt cái thứ sền sệt mà chân mình vừa mới đạp phải, rồi đưa ngón tay lên sát ánh đèn dầu để nhìn. Lúc này bà mới biết đó là máu. Bà thì thầm: "Vệt máu còn ướt, vậy là mới đây thôi." Tò mò nên bà Mười đặt cây đèn dầu sát xuống đất để quan sát cho rõ hơn. Thấy có mấy vệt máu lấm tấm bên dưới, bà thử đi theo xem sao. Những vệt máu dưới đất mỗi lúc ngày càng thấy rõ và nhiều hơn. Bà Mười bước theo sau cho tới khi dừng lại ở ngay xác của gã bệnh đang nằm lạnh lẽo dưới con đường đất. Chứng kiến thấy một thi thể kinh dị như vậy trước mặt, bà Mười hốt hoảng lùi lại mấy bước. Cây đèn dầu trên tay của bà rơi xuống đất vỡ ra tan tành. Bà trung trung lắp bắp nói: Mà lại, chính là lời nguyện mà lại." Vậy là sáng ngày hôm đó, trong xóm ngã lá lại xôn xao bàn tán về cái chết của gã bệnh câu. Những tin đồn về thú dữ hay ma quỷ lại càng thêm chắc chắn hơn. Bên phía cán bộ xã lần này đã cử một lực lượng khá đông xuống để điều tra, nhưng cũng như lần trước, họ đều tra về tay trắng, bởi chẳng có manh mối hay bất cứ một thứ vũ khí nào khả nghi được tìm thấy ở gần hiện trường. Điều mà phía bên cán bộ xã có thể làm được lúc này đó là trấn an bà con trong xóm và khuyên họ không nên ra đường lúc đêm về mà thôi. 8 giờ sáng, hôm qua hơi quá chén, cộng thêm với mất ngủ tận mấy đêm liền, cho nên cho đến tận bây giờ, chú Tư mới có thể gượng dậy được. Bước xuống cái bộ ngựa trước nhà, Chú Vương thẳng vai sau một đêm dài ngon giấc. Cô Thanh từ sau nhà bước ra, thấy chú Tư đã dậy, liền cất giọng nói: "Ủa, anh Tư dậy rồi đó hả? Xuống nhà sau rửa mặt đi anh. Sáng em có nấu miếng cháo gà, chúc anh ăn miếng lót dạ nghe." Vừa ngủ dậy thấy cô Thanh, chú Tư hơi ngượng ngùng đáp: "Hôm qua hơi quá chén nên phải ngủ lại đây. Vậy là phiền nhà mình lắm rồi." "Nhà rộng thênh thang à, có gì phiền hà đâu. Anh cứ khách sáo vậy là em giận đó. Cứ xem em như người trong nhà đi có sao đâu. Nhanh xuống rửa mặt đi, để cháu nguội hết ngon á." Thấy cô Thanh nhiệt tình như vậy, chú Tư cũng không nỡ nào từ chối. Chốc lát sau, chú cũng ngồi xuống ăn sáng với cô Thanh và bé Nhi. Nhận chén cháo nóng hổi từ tay của cô Thanh múc, chú Tư cất giọng hỏi: "Ủa, sáng nào chú Năm cẩn về sớm lắm hả cô Thanh?" "Dạ, bác Năm nó bữa nay phải đi tưới cây ở sau vườn á, nên tranh thủ về mần sớm chứ để nước trong." "Ừ, vậy thôi để tôi ăn nhanh rồi về phụ với chú Năm. Mấy hôm trời ở nhờ nhà của chú rồi mà chưa giúp được cái gì hết trơn." "Mèn ơi, cái vườn nhỏ của bác Năm á chắc cũng mần xong rồi nên không cần vội vậy đâu. Lúc sáng bác về có nhắc em là để cho anh ngủ. Hình như cái vụ con heo tinh á, anh cũng mất ngủ mấy đêm liền mà phải không?" "Mọi người ở đây ai cũng tốt bụng hết, làm tôi lại nhớ tới thầy của mình." "Anh Tư nói người ta tốt bụng, chứ em thấy anh mới đúng là người tốt đó. Anh đương không giúp đỡ hết người này tới người kia, mà có cần trả công cán gì đâu." "Giờ làm việc thiện là tạo nghiệp lành cho bản thân, cũng là giúp cho chính mình rồi đó chứ." Từ nãy tới giờ Nhi ngồi bên cạnh, để ý thấy mắt của cô mình dành cho chú Tư, cũng thầm hiểu ra vấn đề. Nhi cất tiếng hỏi: "Ủa mà chú Tư ơi, chú có dự tính gì về cho tương lai chưa? Con nghe bác Năm nói á, xưa nay chú đi đây đi đó khắp nơi giúp người rồi. Hay là lần này ở lại đây luôn đi chú?" "Kìa Nhi, nói gì kỳ vậy con?" Nhìn thấy thái độ của cô mình, Nhi thích thú nói tiếp: "Ủa, Út ngộ nghe. Con kêu chú Tư ở đây, chứ có nhất thiết là phải ở nhà mình đâu. Một thái độ dữ vậy? Hay là Út muốn chú Tư đi lẹ lẹ hả?" "À, đâu có. Út tưởng bày nói..." Không để cho cô Thanh khó xử, chú Tư liền lên tiếng: "Thật ra đó, ban đầu tôi tính sau khi xử lý xong chuyện heo tinh xong thì sẽ rời khỏi sớm. Nhưng mà sau khi biết được vùng này có tồn tại cái thứ quỷ ăn thịt người thì chắc phải nán lại đây thêm vài ngày, phiền mọi người rồi." "Cái gì mà phiền chứ, anh ở lại đây luôn cũng được á. Mà anh nói tới chuyện đó em mới nhớ, sáng nay lúc đi mua gà về nấu cháo á, em nghe mọi người trong xóm đồn là mới vừa có người mất mạng tương tự như cậu Linh hôm trước. Xác tìm được thấy ở ngay bên đường đi á." Chú Tư nghe tới đó thì chau mày lại, chú hỏi dồn: "Lại thêm người nữa sao? Là ai vậy cô Thanh?" "Em nghe đâu là người này nhả bên sông, làm nghề câu đêm á. Bên cán bộ xã cũng có xuống, nhưng mà lại không có manh mối gì để họ điều tra hết á." Chú Tư nghe tới đây thì đặt đôi đũa xuống bàn, đôi mắt trầm tư suy nghĩ điều gì một lúc, rồi cất giọng: "Chỉ có ba đêm mà nó hại chết hai mạng người rồi. Rốt cuộc nó là loại quỷ gì chứ? À mà thi thể của người đó được phát hiện ở đâu vậy cô?" "Dạ sớm trong đó anh Tư. Em nghe nói gần nhà bà Mười á, nhưng mà cũng rõ chính xác là đoạn nào nữa." Chú Tư liền đứng lên: "Cô với cháu ăn đi, tôi phải tới đó xem mới được." "Sao vội vậy? Ăn no đi rồi đi anh. Đồ ăn còn nhiều vậy, hai cô cháu em sao ăn hết được?" Cô Thanh còn chưa nói hết câu thì chú Tư đã cất bước ra tới cửa. Chú quay lại đáp: "Công phiền á thì cô Thanh cứ để đó, trưa tôi quay về tôi ăn sau ha." Nói xong chú vội bước đi, để lại phía sau ánh mắt trông theo của cô Thanh. Theo như lời cô nói, chú Tư đi về phía xóm trong để tìm hiểu tình hình. Bước đi mãi cuối cùng chú Tư cũng bắt gặp trên con đường đất có một vũng máu đã gần khô hẳn đi. Đứng trước vũng máu, chú lắc đầu nhăn trán rồi thầm nghĩ: "Khốn kiếp mà, Sao ở nơi này lại có thể tồn tại loài quỷ dữ như vậy được chứ? Biết tìm manh mối ở đâu đây? À đúng rồi, nhà người thanh niên tên Lực. Bữa nay chắc cậu ta phần nào bình tĩnh rồi, phải nhanh tới đó một lần mới được. Nghĩ vậy, chú Tư liền đi tiếp tới nhà của Lực ngay. Một lúc sau thì cũng tới nơi. Chú Tư đứng trước căn nhà gỗ đơn sơ của Lực mà gọi lớn. Cậu Lực ơi, có nhà không vậy? Giọng chú Tư dứt một lúc thì Lực từ trong nhà bước ra, nét mặt có chút tiều tụy. Lực nhìn chú Tư rồi khẽ hỏi. Chú là... chú Tư đi cùng ông Năm bữa trước phải không? À đúng rồi, là tôi nè. Bữa nay cậu sao rồi? Lực bấy giờ lịch sự mời chú Tư vào nhà, đoạn lễ phép rót nước mời chú mà cất giọng. Con có nghe ông Năm nhắc về chú rồi, cũng tính bữa nay lại đặng tìm chú nè, nhưng mà ai ngờ chú lại tới đây tìm con. Chỉ mới mấy hôm trước, có thể thấy Lực còn là một cậu thanh niên ham chơi, nhưng sau cái chết của đứa em ruột, Lực bấy giờ dường như đã đổi khác. Bởi như người ta từng nói, một khi ai đó phải chịu qua nỗi đau đớn tinh thần lớn thì họ sẽ dần chín chắn hơn sau cái nỗi đau đó. Chú Tư nhìn Lực bằng một đôi mắt thương cảm rồi nói. Tôi biết là cậu còn đang buồn trầu, không nên nhắc lại chuyện đau thương lúc này. Nhưng mà sáng nay cậu cũng đã nghe rồi đó, lại có thêm một người nữa bị hại giống như em của cậu. Nếu như mà chúng ta không nhanh chóng giải quyết cái chuyện này, e là sẽ có thêm người vô tội phải bỏ mạng đó. Lực hai tay đang đặt trên bàn bỗng dưng siết chặt lại, đôi mắt trừng trừng chuyển sang ửng đỏ, như thể bản thân đang phải hối hận về chuyện gì đó. Lực trung trung đáp. Là lỗi của tụi con. Nếu như mà hôm đó tụi con không nghe lời của gã người Hoa đó, thì thằng em con nó đâu có chết thảm như vậy chứ. Ừ, cậu nói sao? Mấy cậu nghe lời của ai? Lực cắn chặt răng, cố nuốt nước mắt vào bên trong mà đáp. Đó là một tay người Tàu ở trên Sài Gòn. Hắn bày cho anh em tụi con với thằng Tâm cách để cầu số đề. Ừ, cầu số đề hả? Lực ơi, tao mua đồ ăn sáng cho mày nè. Bất chợt lúc này, giọng của thằng Tâm vang lên ở ngoài cửa. Nó bước vào trong nhà, trên tay đang cầm mấy bịch đồ ăn. Thấy chú Tư, Tâm cất giọng hỏi. Ủa, chú là... cái chú mà ông Năm gọi là thầy Pháp đây phải không? Ờ phải, tôi tên là Tư. Không cần gọi thầy làm chi đâu. Tâm ngồi xuống bàn, nhìn nét mặt của thằng Lực, cũng biết là hai người họ chưa nói cái chuyện gì. Tâm cất giọng. Dạ, thật ra con với thằng Lực đều biết là thằng Linh bị thứ gì hại chết. Nhưng mà khổ nổi cái chuyện này có nói với mấy tài cán bộ xã thì chắc chắn cũng sẽ không tin đâu. Mà bản thân thì cũng bất lực. Nếu mà chú thật sự là thầy Pháp á, thì chú có thể giúp tụi con mà phải không? Chú Tư không trả lời câu hỏi đó của Tâm mà hỏi lại. Sao nói là giúp hai cậu chứ? Vậy là hai cậu đã gián tiếp gây ra chuyện này sao? Nghe chú Tư chất vấn, Lực và Tâm đưa mắt nhìn nhau. Cả hai thằng gật đầu, quyết định kể lại toàn bộ sự thật cho chú Tư nghe. Dạ, nếu mà nói bọn con gián tiếp gây ra cái chuyện này thì cũng không có sai đâu. Tâm kể lại câu chuyện mà ba thằng được tay người Tàu ở Sài Gòn chỉ cho cách thức làm lễ cầu số, cho tới việc cả ba kéo nhau ra vườn ông Bảy Nhái hành sự, rồi mới xảy ra cái chuyện như hôm nay. Bất chợt chú Tư nổi nóng, đấm mạnh vào mặt bàn, khiến cho hai gã thanh niên hết hồn, giật bắn cả người. Chú lớn tiếng tức giận nói. Sao mấy cậu lại có thể ngu ngốc tới như vậy chứ? Các cậu có biết bản thân đã gây ra chuyện tại trời gì hay không? Tâm với Lực thấy chú Tư bất chợt nổi nóng thì có chút e sợ. Tâm cố cất lời biện minh. Dạ, biết rằng là lỗi của tụi con, nhưng mà công tâm mà nói thì thật sự tụi con đâu có muốn xảy ra cứ sự như vậy đâu chú Tư. Chú Tư càng thêm bực, nhưng bản thân chú cũng biết rõ đám thanh niên không biết gì mới dám làm ra như vậy. Chú thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi nhỏ giọng trở lại. Tạm gác chuyện với cậu đã gọi thứ gì lên từ năm mộ đất kia đi. hai cậu có biết tại sao tôi lại tức giận hay không? Dạ, thì do tụi con gián tiếp gây ra quả, không phải sao? Không, đó chỉ là một phần thôi. Cho dù có biết trước là cái lần đi cầu số đó của các cậu không gây ra quả, thì tuyệt đối cũng không được phép làm cái chuyện như vậy. Ý chú là sao tụi con chưa hiểu? Hai cậu đã bước ra ngoài xã hội làm ăn, sao có thể kém hiểu biết, kém thông minh như vậy chứ? Tôi hỏi như vậy, chứ những cái nấm mộ ngoài đất ngoài đó đó, có ai rõ được lai lịch chưa? Dạ, tụi con biết là mộ người ta chôn lén nên mới dám mạo phạm. Thi hài phải đem đi chôn lén như vậy, chứng tỏ lúc sinh thời người ta đã rất cực khổ, rất nghèo khó rồi. Cũng phần nào chứng minh rằng những người đó đã phải trải qua biết bao nhiêu sương gió bụi trần. Vậy mà cho tới khi được nằm yên ở dưới đáy mộ, lại bị các cậu quấy phá, cắm cọc tre, đổ máu chó. Thử hỏi đó là cái nơi yên nghỉ của người thân hai cậu đi, thì hai cậu nghĩ sao? Có thấy việc làm của mình có giống con người không? Tâm và Lực ai nấy cũng cảm thấy thẹn ở tận đáy lòng, nét mặt lộ rõ lên sự ăn năn cũng như tự trách. Thấy hai thanh niên như vậy, chú Tư cũng chẳng nói gì thêm. Im lặng một lúc, chú mới cất giọng nói tiếp. Thứ mà mấy cậu gọi là cầu số, thật ra có tên gọi là khoét lỗ địa ngục. Nói rõ hơn là tạo ra một cái lối nhỏ cho người từ âm giới đi lên dương gian. Trong lúc người từ đi từ cõi âm qua con đường này, sẽ thấy hết được chuyện quá khứ dị lại. Cho nên đừng nói là những con số, mà hỏi chuyện của 10 năm sau, họ cũng nói rõ tường tận được. Nhưng cách làm này rất tàn độc. Linh hồn yếu đuối được gọi lên sẽ không chịu nổi khối lượng sự việc khổng lồ mà bản thân mình vừa tiếp nhận được. Chỉ không quá một nửa nén nhang thôi, lập tức quá thành hư vô, mãi mãi chẳng được siêu sinh. Cho nên hai cậu phải nhớ, từ đây về sau tuyệt đối không được làm những chuyện như vậy nữa, biết chưa? Tâm ngước nhìn chú Tư bằng đôi mắt ân hận, rồi đáp. Sau cái chết của thằng Linh, hai thằng con hối hận lắm rồi. Cho dù chú Tư không dặn đi nữa, thì có cho dạng cho bạc tụi con cũng không làm vậy nữa đâu. Nhưng mà bây giờ làm sao, làm sao với cái thứ đó bây giờ đây chú Tư? Chú Tư đã trấn tĩnh lại hoàn toàn. Chú ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Hai cậu có chắc là dốc dáng của nó như hai cậu vừa tả hay không? Dạ chắc chứ. Hôm đó con còn nhớ là nhằm ngay trăng sáng, cho nên thấy rõ lắm. Dưới cái đầu tóc dài thuộc của nó là một đống nội tạng lơ lửng. Bây giờ nhớ tới cảnh đó con còn ám ảnh đây nè. Nếu đúng như hai cậu nói thì có thể đó là ma lai. Nhưng ma lai vốn dĩ sống trong hình hài con người, sao lại có thể nằm ở dưới đáy mộ được? Chưa kể cái loại đó xưa nay chưa từng trực tiếp tấn công con người tàn bạo kiểu như vậy. Chuyện này không đơn giản rồi. Thấy chú Tư như không tin mấy lời thằng Tâm vừa nói, thằng Lực nói thêm như rất chắc chắn. Dạ, tuy là cái đêm thằng Linh chết con bỏ chạy đi, nhưng lúc đó vẫn kịp nhìn lại, không có lầm được đâu chú Tư. Cái đầu mà hôm tụi con đi cầu số và cái đầu hại chết thằng Linh là cùng một khuôn mặt. Chỉ khác là lần sau gặp lại thì nó có nửa thân trên với hai cái tay rồi. Biến đổi sau mỗi lần hấp thu khí túc của kẻ khác sao? Đúng là một thứ nguy hiểm mà. Được rồi, nếu muốn điều tra thì phải bắt đầu từ cội nguồn sự việc. Phiền hai cậu dẫn tôi tới cái nấm mộ đất mà đêm đó mấy cậu tới đi. Nghe chú Tư nói, cả hai có vẻ ấp úng. Chúng nhìn nhau như sợ một chuyện gì đó. Thế vậy chú Tư hỏi. Sao vậy? Dạ chú biết rồi đó, tụi con không xin phép mà lại dám vô đất của người ta làm càn. Bây giờ mà quay lại chỗ đó nữa, có khi người ta bắt tụi con gông đầu lên xã luôn đó chú Tư. Như vậy cũng phải chịu, ra làm mà không dám nhận thì đáng mặt đàn ông sao? Nếu không điều tra cái chuyện này cho gấp rút, lỡ như có thêm người phải chết thì mấy cậu tính sao đây? Dạ tụi con hiểu rồi. Nhưng mà tay bảy nhái đó nổi tiếng khó khăn, lại nhờ ông ta thì chắc phải kêu ai lớn tuổi trong xóm đi chung mới dễ hỏi chuyện được. Vậy nhờ anh Tám Sơn được không? Dạ được chứ. Bác Tám là người có uy tín nhất nhì trong xóm của mình mà. Có bác ấy hỏi giùm á thì là con nghĩ là được á. Rồi, hai cậu chuẩn bị đi. Bây giờ tôi quay lại nhà anh Tám nhờ giả. Độ chừng 1 giờ trưa đó thì hai cậu tới dẫn bọn tôi đi. Chú Tư nói xong thì đứng lên tiến tới cái bàn thờ của thằng Linh, đốt một cây nhang. Xong xuôi ông mới cất bước ra khỏi nhà của Lực. Vậy là đầu mối của câu chuyện ma lai ăn thịt người đã dần hé lộ ra được một phần nhỏ. Nhưng liệu đó chỉ là đơn thuần do đám thanh niên vô tình gây ra họa lớn, hay đằng sau còn có một tấn bi kịch nào đó đã được ẩn giấu đi? Buổi trưa hôm nay không biết tiết trời sao lại khá mát mẻ. Những tán mây dày đặc trên cao làm cho ánh dương bị lu mờ che sáng. Cứ lâu lâu lại có tiếng máy Honda cành cạch chài ầm ĩ vang lên ở dưới sông ngã lá. Vài đợt sóng nhẹ vỗ rì rào khiến cho chú Tư đang đi trên bờ càng thêm trầm tư suy nghĩ. Từ lúc trời khỏi nhà của thằng Lực cho tới bây giờ, chú vẫn mãi nghĩ về chuyện mà Tâm đã kể, thẫn thờ đến độ chẳng để ý gì tới xung quanh. Anh Tư! Bỗng từ phía sau có tiếng gọi, làm chú Tư như hoàng hồn trở lại. Quay lại nhìn thì thấy đó là chú Ba Phu và thằng Tý đang đi nhanh tới. Chú Ba cất tiếng: Ủa đi đâu mà thẫn thờ tới độ em kêu hoài không nghe vậy anh Tư? Tại tôi đang suy nghĩ mấy chuyện đó mà. Đang tính tới nhà anh Tám Sơn để nhờ một chuyện đây. Em với thằng Tý cũng đang lại nhà ông nè. Ủa mà nhờ chuyện gì vậy anh? Bây giờ trên đường đi, chú Tư mới kể lại toàn bộ chuyện mà thằng Tâm đã nói. Nghe xong chú Ba lắc đầu lên tiếng: Chà, đúng là uy tín cỡ anh Tám Sơn á mới có thể nói chuyện với thằng cha bãi nhái đó. Bởi thằng cha nổi tiếng là khó tính nhất cái xóm mình mà. Vậy cho nên mặc dù lần trước em biết là thùi thằng Tâm vô đất của gã, mà em đâu có dám nói gì đâu. Mất công lớn chuyện thì mệt lắm. Cũng chỉ là hỏi chuyện về nắm mộ kia, chứ ra tìm hiểu một lát thôi. Tôi nghĩ chắc người ta cũng không làm khó mình lắm đâu. Nhưng mà được cái tai này rất mê tín đó. Biết đâu là anh Tư nói chuyện cũng được đó. Mê tín sao? Đúng rồi. Ở đây nếu mà nhà nào đào mương mà xui rủi trúng phải hài cốt, bị chôn lén thì đều mang lên chùa. Còn ổng hả thì cẩn thận chôn cất, rồi thường xuyên nhang khói. Được mỗi cái tính đó là tốt thôi, chứ còn lại khó dữ lắm. Chú Tư trầm ngâm một lúc rồi mới thở ra. Thôi được rồi, trước hết cứ rủ anh Tám tới đó cùng với tụi thằng Tâm đi, còn lại thì cứ tính sau vậy. Ủa mà chú Ba tới nhà anh Tám tính có chuyện gì vậy? Em tới để dọn mấy cái đọt dừa giùm ảnh đó mà. Để tùm quá, trái ra có nổi đâu. Chả cũng lớn tuổi rồi, sao mà leo được nữa. Cuộc trò chuyện của hai người cứ vậy mà kéo dài tới tận nhà của bác Tám. Sau khi tới nơi, chú Tư mới trình bày lại mọi chuyện cho bác Tám và nhờ ông cùng đi tới nhà của cái người tên Bãi Nhái một chuyến. Đương nhiên là chỉ cần chú Tư có lời, bác Tám liền đồng ý, chứ chẳng nề hà bất cứ thứ gì. Trên đường đi, bác Tám kể lại cho chú Tư nghe về cái người tên Bãi Nhái. Gã này ở trong xóm ngã lá, cũng thuộc hộ khá giả, đất vườn không dưới chục mẫu, cây trái xum xuê, mỗi năm bán không hết. Có dư có để, vậy ra hai vợ chồng gã hay lên chùa cúng bái, cầu thêm lộc, cũng như thường xuyên làm từ thiện. Tốt tính là như vậy, nhưng gã cũng là một người rất nguyên tắc, đến độ mà ai cũng coi là gã khó tính nhất trong xóm. Có lần có một thằng nhóc vào trong vườn của gã hái cắp trái cây để ăn thì bị gã bắt được. Tưởng đâu cái vườn xoài thiên thu như thế kia mà trẻ con nó bẻ một hai trái nó ăn thì gã sẽ chửi vài câu rồi đuổi đi. Nhưng không, gã làm lớn chuyện tới độ lôi cổ đứa trẻ đó lên tới tận xã, bắt nhốt nó trên đó cả đêm mới cho về. Người ta nói gã làm quá với trẻ con thì gã lớn tiếng nói thẳng: Trẻ con mà không nghiêm khắc thì sau này cho nó hư hả? Cũng bởi vậy mà lúc sáng thằng Lực với thằng Tâm mới sợ ông Bảy Nhái tới như vậy. Thấm thoát đã tới hơn 1 giờ chiều. Lúc này đứng trước cửa trào nhà Bảy Nhái chính là nhóm người của chú Tư. Bác Tám gọi lớn vô trong: Anh Bảy ơi, có nhà không anh? Phía bên trong im lặng một lúc thì bà vợ của ông Bảy bước ra. Ủa anh Tám Sơn đó hả? Chuyện gì mà nay tới đây vậy anh? Dạ tụi em có việc muốn hỏi anh Bảy một chút. Anh có nhà không chị? Bà qua vợ ông Bảy đáp. À, có, để tôi mở cửa cho. Đoàn bà qua đi tới trước cửa, thấy có chú Tư với thằng Lực thằng Tâm, bà mới tò mò. Ủa, chuyện gì mà đông dữ vậy anh Tâm? Có chuyện này cũng quan trọng lắm đó chị. Chị mau kêu anh Bảy ra giúp tụi em đi. Vậy anh với mấy người này ra cái bàn ở trước ngồi đợi chút đi. Ổng đang nằm giống ở sau đó. Mấy nay ổng bệnh nên không biết có ra tiếp chuyện nổi không nữa. Ngồi vào căn nhà tường rộng lớn, chú Tư ngước nhìn xung quanh một lúc rồi lắc đầu. Chú khẽ quay sang nói với thằng Tâm. Có vẻ như bệnh của chủ nhà này á, gián tiếp cũng là do mấy cậu đó. Mà nhờ vậy chắc có lẽ cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Tâm với Lực nghe thì không hiểu lắm nên chỉ biết nhìn nhau lo lắng. Họ ngồi im lặng một lúc thì ông Bảy Nhái cũng bước từ sau nhà lên, nét mặt có chút hốc hác. Ông cất tiếng, giọng hơi mệt mỏi. Anh Tám kiếm tôi có chuyện gì không anh? Ông Bảy vừa ngồi xuống bàn thì bác Tám tự tốn rót nước rồi mới nói. Ủa bệnh sao mà nhìn mệt mỏi tiêu tụy vậy anh Bảy? Ông Bảy còn chưa kịp trả lời thì ở bên cạnh chú Tư đã nói. Là mất ngủ nhiều đêm, ăn không ngon. Mỗi lần nhắm mắt lại là thấy toàn những thứ bậy bạ. Tôi nói có đúng không anh Bảy? Ông Bảy trố mắt bất ngờ. Chưa kịp hỏi gì, chú Tư lại tiếp. Còn nữa, mấy bữa nay anh đi thăm vườn á, có thấy cá nhảy khỏi mặt nước mương lên bờ rồi tự chết. Gần chiều thì hay có rắn bò vô nhà đi tìm chỗ ngủ không? Không hiểu sao chú Tư mới nói có vài câu mà nét mặt của ông Bảy bây giờ tái nhợt đi. Ông lắp bắp. Chú là ai? Sao lại biết chuyện nhà tôi rõ tới vậy chứ? Lúc bấy giờ không chỉ riêng ông Bảy sửng sốt mà cả bác Tám cùng thằng Tâm thằng Lực cũng bất ngờ không kém. Chú Tư cười đáp. Chuyện sao tôi biết thì không có quan trọng. Nhưng mà những lời tôi vừa nói có đúng không anh Bảy? Đúng, không sai một chút nào hết. Mấy cái chuyện lạ như vậy cứ liên tục xảy ra. Hôm nay tôi có nhờ người gọi ông thầy ở ngoài chợ vô để xem. Nhưng mà không hiểu sao ông thầy đó vừa vô tới cửa, chạy mất dép rồi. Nghe đến chuyện thầy bà, bác Tám nói ngay. Vậy thì anh không phải nhờ thầy nào đâu. Đây là chú Tư nè. Tôi chắc chắn tài pháp của chú hơn hẳn cái đám người tự xưng thầy xưng thánh ở cái vùng này đó. Lúc này thì ông Bảy mới quan sát chú Tư rõ hơn, rồi khẽ gật đầu. Chưa cứng tuổi mà đã dỗ vậy sao? Mà vậy mấy người tới tìm tôi có việc gì không? Chắc mấy nay anh cũng nghe nói tới chuyện của xóm mình có người chết. Nội tạng bị thứ gì đó môi ra, rất là ghê rồi phải không? Có chứ. Chuyện đồn tới ngoài chợ luôn rồi kìa. Sao không nghe cho được? Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi? Chuyện nó cũng khá dài dòng. Thôi anh chịu khó, để tôi kể cho anh nghe lại từ đầu đi. Một lúc sau, nghe xong câu chuyện của bác Tám kể, ông Bảy giận đỏ cả mặt. Ông vỗ mạnh xuống bàn, rồi quay sang Lực và Tâm quát lớn. Mẹ nó hai cái thằng tranh này, mồ má người ta tao cẩn thận di dời chôn cất, mà tụi bay dám vô phá phách vậy đó hả? Tao không gọi công an vô gông đầu tụi bay là không được mà. Ngồi trước mặt người chủ đất trách mắng thì Lực và Tâm chỉ biết cúi đầu ân hận. Tới vậy chú Tư mới cất giọng khuyên can. Bây giờ bắt hai cậu ấy lên xã cũng không có giải quyết được gì đâu. Với lại em của cậu Lực đây cũng đã phải đền mạng cho việc mình gây ra rồi. Anh Bảy bớt giận chút đi. Phải mất mạng thì tụi này nó mới biết sợ. Để mặt hai người tao tha cho tụi bay đó. Lần sau tao mà thấy bước vô đất của tao nữa thì đừng có mà trách à. Thiệt tình cái tụi này. Ủa rồi chú Tư đây tính giải quyết cái chuyện này sao đây? Bây giờ chắc phải phiền anh Bảy cho phép hai cậu này ra ngoài vườn để mà chỉ cho tụi chính xác cái phần mộ đêm đó mấy cậu đã làm ra. À, được được được, để tôi đi chung với mọi người luôn. Nói là đi, dứt câu nhóm người bọn họ liền kéo nhau bước ra ngoài giường của ông Bảy Nhái. Đúng như người ta nói, đất giường của ông Bảy trọng thênh thang, những tán xoài to lớn trải dài mênh mông ở giữa liếp. Còn hai bên ông trồng xen những hàng bưởi năm trôi cũng xum xuê tươi tốt lắm. Cả nhóm người đang đi thì bỗng dưng từ dưới mương nước có một con cá trê nhảy lên trên liếp đất. Con cá dậy đành đạch lên mấy cái, hai bên mang chảy máu ra rồi bất động chết tươi. Chứng kiến cảnh đó, ông Bảy liền thốt lên: "Ờ, đó đó đó, như chú Tư nói lúc nãy đó. Tôi không hiểu sao mà mấy bữa nay dưới mương á, cá nó cứ nhảy lên rồi chết tức tử vậy đó." "Ờ, tôi chắc chắn là những linh hồn dưới đáy mộ quan kia đã bị kinh động rồi, cho nên họ đang trút giận vô gia đình anh đó." "Ờ, sao lại vậy được? Tôi giúp họ chôn cất tử tế, lại thường xuyên nhang khối đầy đủ mà. Họ không cảm tạ tôi thì thôi chứ, cứ gì phải trút giận vô tôi." Nghe ông Bảy nói xong, chú Tư bỗng đứng lại. Chú đưa mắt nhìn xung quanh những bờ cây ăn trái xanh tươi tốt rồi đáp: "Anh Bảy nghĩ rằng nếu họ không giúp thì bao nhiêu năm qua vườn cây ăn trái của anh có thể tốt tới vậy hay sao? Dướng vào ơn của người âm thì thường rất là rắc rối." "Ờ, nhưng mà tôi có làm cái gì đâu mà kinh động tới họ chứ. Như lời kể đó, thì hôm đó cậu Tâm đã cắm cọc tre, đổ máu cho mực xuống một ngôi mộ ở ngoài đó. Đây chính là nguyên nhân. Bởi ma quỷ thường rất sợ máu cho mực, cho nên vô tình nhóm cậu Tâm đã làm kinh động tới những vong linh đang yên nghỉ xung quanh đó đó." Ông Bảy không giấu được sự lo lắng, ông hỏi dồn: "Vậy bây giờ phải làm sao đây chú Tư?" "Chuyện này giải quyết không phải là khó khăn gì. Bây giờ chỉ cần cẩn thận dời hài cốt của những ngôi mộ đó đi xa khỏi cái nơi bị máu chó làm ô uế là được." Ông Bảy bán tính bán nghi: "Ờ, đơn giản vậy thôi sao chú? Vậy mà cả tuần nay tôi mất ăn mất ngủ đó." "Anh mất ngủ không phải vì lo lắng đâu, mà là vì những vong linh đó đã kéo vào tới tận nhà để quấy phá. Cũng chính vì vậy mà lúc nãy tôi mới biết được những cái rắc rối mà anh gặp đó. À, mà tôi thấy hai vợ chồng anh với ai cũng yếu hết, nhà lại không có nuôi con gì, vậy nên rất dễ bị cô hồn đeo bám. Tôi nghĩ nay mai anh nên nuôi một con chó đi, hoặc là một con mèo đen cũng được." "Ờ, chó thì tôi cũng hiểu, mà sao lại là mèo? Chẳng phải xưa nay người ta quan niệm mèo đen là xui rủi hay sao?" "Không hoàn toàn là như vậy. Nếu nói chó là loài bảo vệ chúng ta ở cõi dương, thì mèo đã bảo vệ chúng ta ở cõi âm, nhất là trong giấc mộng đó. Vậy cho nên khi nhà có một con mèo thì tôi nghĩ anh sẽ ngủ ngon hơn đó. Nhưng mà nhớ, khi nuôi đừng cho chó hay mèo ăn thức ăn sống, sẽ phản tác dụng đó." Nghe chú Tư nói ra rất là hợp lý, ông Bảy cũng không giấu được sự cảm phục mà quay sang nói với bác Tám: "Đúng như anh Tám nói, chú Tư thiệt là không tầm thường chút nào á." "Vậy là chưa có gì đâu. Anh Bảy phải thấy được cảnh chú Tư một cây mát đâm chết con heo tinh thì còn nể phục hơn nữa kìa." "Ủa, có chuyện như vậy nữa sao? Bữa nào mấy anh em mình lai rai ba hột đi, rồi kể cho tôi nghe với. Ê kìa kìa, tới cái năm mộ đất rồi đó." Ông Bảy chỉ tay về phía trước, nơi có cây cầu tre bắc qua một liếp đất, là cái chỗ mà ông Bảy dành riêng cho những nấm mộ quan. Bước tới đứng trước những ngôi mộ đất, có thể dễ dàng nhìn thấy có một ngôi mộ vừa bị quấy phá, xung quanh sơ xác tới vô cùng. Chú Tư quay sang hỏi Tâm và Lực đang vác hai cây xẻng đứng bên cạnh: "Nè, có phải cái mộ này hay không?" "Ờ, dạ, chính là cái đó đó chú Tư." Chú Tư quay sang nói với ông Bảy: "Ờ, anh Bảy làm ơn cho phép tôi đào xuống xem thử cái nấm mộ này hải cốt bên dưới còn không nghe." "Ờ, nếu là chú thì tôi nghĩ chắc không sao đâu, thôi cứ đào đi." "Được rồi, việc của hai cậu đó." Chú Tư dứt tiếng, Tâm và Lực liền đi tới đào sâu xuống nấm mộ đất. Một lúc sau thì họ cũng đào trúng một tấm chiếu cổ mục. Bọn họ mang tấm chiếu cuộn tròn ấy lên trên rồi cẩn thận mở ra xem. Bây giờ thứ bên trong cuộn chiếu khiến cho mọi người ai nấy cũng sửng sốt, nhất là ông Bảy. Ông kinh ngạc thốt lớn: "Ờ trời ơi, sao bộ hài cốt lại có màu đen chứ?" Đúng như lời ông Bảy nói, bộ hài cốt trong tấm chiếu quả thực có màu đen. Và điều lạ hơn nữa chính là bộ hài cốt ấy thiếu mất đi cái phần đầu. Chú Tư cẩn thận quan sát bộ hài cốt một lúc rồi quay sang hỏi ông Bảy: "Năm bộ này cũng là do anh Bảy dời tới đây hay sao?" "Ờ không, chỉ riêng mỗi cái mộ này là tôi không biết. Tôi nhớ khoảng 6-7 năm gì trước đó đó, tôi ra vườn thì đã thấy con người đắp cái năm mộ này cạnh những cái năm mộ cũ. Nó là cái mộ mới nhất trong số những ngôi mộ xung quanh đây đó." "Vậy là anh không có thay đổi cái gì từ lúc đó cho tới tận nay sao?" "Ờ đúng rồi, năm đó có nhiều dân khắp nơi đói khổ, tới lúc chết cũng không có đất chôn nữa. Vậy ra cái chuyện đất vườn bị chôn lén cũng không phải vấn đề gì lạ. Lần đó thấy ngôi mộ mới này cũng gần những cái ngôi mộ cũ, nên tôi cứ vậy mà để nhang khói tới bây giờ luôn." Chú Tư im lặng một lúc nhưng ngẫm nghĩ điều gì rồi mới nói: "Thường thì khi chôn lén đó thì người ta sẽ làm phẳng cái phần đất vừa chôn, cố gắng che lấp hết dấu vết để lại, nên là chẳng ai dám bộ cả nắm đất lên như vậy cả. Còn cái mộ này thì ngược lại, chứng tỏ người làm việc này là người trong xóm của mình, biết rõ tính tình của anh Bảy, chắc chắn sẽ không khó dễ với người đã khuất, nên mới làm như vậy đó." Ông Bảy thấy cũng có lý, ông nói: "Ờ lúc đó tôi cũng thấy lạ, nhưng nghĩ người ta đã tới đường cùng rồi mới mang người thân đi chôn lén như vậy, nên cũng mặc kệ mà để đức cho bản thân. Ủa nhưng mà bộ hài cốt này sao có màu đen như vậy, thiệt là kỳ quá đi." "Theo như lời kể của cậu Tâm và những gì chúng ta đang thấy từ bộ hài cốt, thì tôi đoán chắc rằng cái người này lúc còn sống đã bị dính phải lời nguyền ma lai rồi." Mọi người nhìn nhau chưa hiểu rõ lời của chú Tư. Ông Bảy tò mò: "Ờ, lời nguyền ma lai là sao vậy chú Tư?" "Tức là có nghĩa lúc còn sống người này đã là ma lai, hoặc là đang dần chuyển sang ma lai. Gọi là lời nguyền vì những người như vậy là nửa người nửa ma, mà ngay chính cả bản thân của họ cũng không biết điều đó. Cậu Tâm có nói mà hôm các cậu ra đây là đêm trăng khuyết phải không?" "Dạ đúng rồi, tại bọn con còn ngồi nghỉ một chút hút thuốc ngắm trăng nữa mà, cho nên nhớ lắm." "Trăng khuyết là khoảng thời gian lời nguyền ma lai phát huy tác dụng mạnh nhất. Tuy người này đã chết nhưng lời nguyền vẫn còn đeo bám trên hài cốt. Vậy nên khi đám cậu Tâm cắm cọc đổ máu xuống ngay cái giờ âm thịnh dương suy, trăng khuyết định điểm, thì vô tình đã hồi sinh cái thứ lời nguyền đó sống dậy. Điều đó có thể thấy rõ khi phần hài cốt này chỉ còn là cái thân chứ không có cái đầu." Nghe chú Tư nói tới đây, ai nấy cũng hiện rõ sự bàng hoàng. Bác Tám lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây Tư?" "Đã biết được nguồn gốc của nó là loại yêu ma gì rồi thì tôi không ngại đối phó, chỉ e là nó trốn tránh thôi." "Được rồi, bây giờ phải xử lý cái chuyện trước mắt đã." Chú Tư xin phép ông Bảy hỏa thiêu đống hài cốt màu đen kia để tránh sau này nó mang tới điểm rủi. Xong xuôi hết mọi việc thì bọn họ cũng nối bước ra vậy. Trước khi đi, chú Tư cũng không quên chỉ những cái địa thế tốt để cho ông Bảy dời những phần mộ quan đã bị kinh động tới chỗ khác. Đoạn chú Tư bước ra khỏi trào, vẫn quay lại nhắc nhở với ông Bảy: "Anh cứ làm theo những gì tôi nói, đảm bảo họ sẽ không quấy phá anh nữa, mà nhà cửa cũng sẽ làm ăn may mắn hơn đó." "Ờ tôi nhớ rồi, ngày mai tôi cho người làm liền. Còn cái chuyện về ma lai đó, có khó khăn gì mà tôi giúp được chú cứ tới tìm tôi nghe." "Cảm ơn anh, có việc nhất định tôi sẽ tới." Bước đi trên con đường đất, lúc này nét mặt của ai cũng có phần lo lắng. Bởi nghĩ như thế nào, họ cũng không ngờ được rằng trong xóm này lại có thể tồn tại thứ quỷ ăn thịt người kinh tởm tới như vậy. và sầu não ăn năn nhất chính là thằng Tâm và thằng Lực. Lực cúi đầu vừa đi vừa cất tiếng, giọng điệu có vẻ như rất ân hận. Tụi con lại không ngờ gây ra họa như thế này. Bây giờ không biết làm sao để mà chuộc lỗi đi nữa. Chuyện đã lỡ rồi thì tự trách cũng không được gì đâu. Chỉ mong là có thể nhanh nghĩ ra cách thu phục thứ đó, kéo lại có người bị nó hại thêm đó. Tâm hỏi: Vậy chú có cách gì để bắt nó cho vô tư? Vẫn chưa. Đến bây giờ ta chỉ đoán được vì sao nó lại nhanh quá quỷ như vậy thôi. Bác Tám nghe chú Tư nói tới đây thì như sực nhớ ra chuyện gì đó. Bác nói: Nè, có phải là do... đúng vậy đó anh Tâm. Xác con heo hai đầu hôm trước anh nói là bị mất chính là do con Ma Lai ăn đó. Heo hai đầu mang nặng nghiệp chướng từ vật tinh, lại bị thứ quỷ hóa kia hấp thu đúng lúc. Chẳng trách sao mà nó lại dữ tợn như vậy. Chỉ ba ngày hại chết hai mạng người. Đúng là cái chuyện nghịch thiên, ngàn năm có một mà. Đến cả người như chú Tư còn phải cất tiếng than ngắn thở dài, thì ai nấy lúc này cũng chỉ đều biết lặng im. Cả quãng đường dài họ bước đi trong bầu không khí nặng trĩu đến nao lòng, chẳng ai nói với ai bất cứ câu gì. Mãi một lúc sau thì trên con đường đất giờ đây chỉ còn lại chú Tư lẻ bước. Vẫn nét mặt mang nặng suy tư lo lắng, chú bước đi chẳng để ý tới điều gì. Đoạn chú thẫn thờ bước ngang qua nhà cô Thanh thì bị gọi lại: Anh Tư. Cô Thanh đã đứng đợi chú từ bao giờ. Vừa thấy chú, cô đã vội bước ra mở trào rồi gọi lớn. Nghe gọi thì chú Tư quay lại mới phát hiện ra đó là cô Thanh. Cô Thanh gọi tôi hả? Chứ còn ai nữa đâu mà em kêu. Mà anh đi đâu từ sáng tới giờ mới về vậy? Mặt trời muốn sập bóng rồi kìa. Đồ ăn em chừa cho anh vẫn còn nguyên trong nhà đó, vô ăn cơm đi. Nói xong, cô Thanh mạnh dạn kéo tay chú đi băng băng vào nhà mà không đợi cho người ta phản ứng. Chú Tư không cưỡng lại được, chỉ đành bất lực cất giọng khách sáo: Hay là để tôi về nhà chú Năm ăn cơm đi, chứ phiền cô Thanh về hoài cô sao được. Phiền gì đâu, đã nói là cô em như người trong nhà đi mà. Anh vô ăn cơm đi, cho em tiện nhờ anh chuyện này nữa. Chuyện gì vậy cô? Đợi một lát vô mâm đi, cho em nói luôn. Cô Thanh kéo chú Tư đi thẳng vô trong, còn cô thì đi xuống sau bếp. Vừa đi cô vừa gọi lớn với Nhi: Nhi à, cô dọn cơm ăn đi con, sẵn có chú Tư luôn nè. Trong cái gác bếp khói tỏa ra nghi ngút, Nhi chạy dội xuống nhà sau rồi hí hửng trêu cô Thanh: Con thấy Út tấn công chú Tư hơi quá rồi đó nha, khỏi chối nữa ha. Cô Thanh chỉ cười ngại ngùng đáp: Ủa, chứ không phải bây muốn Út nhanh tìm được một nửa hay sao? Giờ Út chủ động á, bây lại cứ chọc hoài à. Thì con nói vậy thôi chứ có chọc gì đâu. Con thấy chú Tư cũng được, vừa hiền lại tốt bụng nữa, Út biết lựa ghê á. Ngồi ở cái bàn phía trước mà nét mặt chú Tư vẫn còn suy tư lo lắng. Cho tới lúc cô Thanh và Nhi dọn đồ ăn lên, Nhi mới hớn hở nói lớn: Canh chua cá lóc, cá kho tổ, cơm nóng hổi luôn nè. Nhìn mâm cơm thơm ngon đầy đủ thịt cá mà chú Tư không giấu được sự ngại ngùng, chú nói: Thiệt tình là không có làm gì hết, mà được hai cô cháu mời ăn như vậy hoài á, tôi ngại lắm. Nhi nghe chú Tư nói xong thì khẽ cười: Trời ơi, chú Tư không biết đâu, hồi còn ở Cần Thơ Út còn một tháng chưa nấu ăn được hai ngày nữa, toàn là đi ăn ngoài thôi à. Vậy mà mấy bữa nay lại siêng tới lạ thường luôn á. Thiệt vậy đó hả? Nghe đứa cháu cứ trêu chọc hoài, cô Thanh ngượng ngùng giải thích: Thì ở trên đó bận tối mặt suốt ngày hả, đâu có rảnh đâu mà nấu nướng đâu. Nhưng mà tôi phải công nhận tài nấu ăn của cô Thanh á, khéo thiệt sự đó. Món nào làm ra ăn cũng vừa miệng lắm. Được chú Tư khen, không hiểu sao cô Thanh lại đỏ hết cả mặt lên, chỉ biết mỉm cười ngại ngùng. Bây giờ chú Tư mới cất giọng nói tiếp: Khi nãy cô Thanh nói là có việc nhờ tôi mà, phải không? Nhi với cô Thanh nhìn nhau, nét mặt có chút ngại ngùng khó nói. Rồi cô Thanh lúng túng: Cái này hơi khó nói, nhưng mà có thì phiền anh Tư ở lại vậy nhà em á vài hôm được không? Ý cô là sao? Tôi chưa hiểu lắm. Dạ, Anh Tư cũng biết đó. Mấy bữa nay trong xóm mình liên tục xảy ra án mạng à. Nhà này thì rộng thênh thang vậy, em với con Nhi á cũng chỉ vừa về không được bao lâu, nên cứ cảm thấy sợ sợ hơn sao á. Thấy anh Tư cũng không có vướng bận gì, ở đâu cũng vậy mà. Hay ở đây luôn đi, để cô cháu em cũng phần nào bớt sợ. Trước giờ chú Tư cũng không nghĩ nhiều tới những mối quan hệ xung quanh. Nếu cảm thấy người khác thành tâm có lòng tốt thì chú vui vẻ đáp lại mà chẳng nề hà suy nghĩ gì, đặc biệt là trong chuyện nam nữ. Chú nói: Tôi thì không có suy nghĩ gì nhiều. Nếu cảm thấy sợ thì tôi có thể ở lại, chỉ e là hàng xóm nói ra nói vô, không có hay cho cô Thanh thôi. Mèn ơi, tưởng chuyện gì, chứ cái đó ăn thua gì. Em ít khi về đây cho nên không có ai để ý đâu. Với lại hàng xóm chỗ mình ai nấy cũng đều biết chuyện mà, họ cũng có nghĩ bậy bạ gì đâu. Nếu vậy thì cô Thanh chỉ cần văng cái võng để tôi ngủ trước cửa nhà là cũng được. Trời ơi, vậy sao được, nhà rộng thênh thang, anh Tư cứ ngủ đại ở cái bộ ngựa trước nhà đi. Không sao đâu mà, tôi quen sương gió rồi, cho nên cô cứ mặc kệ tôi đi. Cô Thanh đành xui xị mà nghe theo. Vậy thì anh Tư muốn sao cũng được. Cô cháu em cảm ơn anh lắm, anh lại giúp nhà em nữa rồi. Tôi thì thấy mình được giúp mới đúng đó. Nhờ bữa cơm quê đạm bạc mà mấy suy nghĩ lo toan của chú Tư cũng được tạm thời quên đi đôi chút. Không biết do ba người bọn họ hợp nhau hay là vì cả ba đều là những người thiếu thốn tình cảm gia đình, mà chỉ gặp gỡ đôi lần, dùng cơm chung mấy bữa, đã thân thiết với nhau như người trong nhà vậy. Lúc này bước đi trên con đường quê với thân hình lấm lem bụi dừa chính là hai tía con chú Ba Phu. Thằng Tí ngước lên nhìn trời rồi nheo mắt lại mà nói: Ôi, bữa nay trời xấu dữ ha tía, mới hơn 5 giờ chiều mà tối thui rồi. Trời, bay cũng đẹp đẽ gì mà bà đặt chơi trời xấu. Trời nay đẹp vậy mà tự nhiên cái chơi ấm à, đúng là cái thứ vô duyên thúi mà. Tía này, sao con nói gì tía cũng móc méo hết vậy? Vậy thì bay đừng có nói nữa, tao không móc méo gì vậy. Dốt như me tháng 10 mà cứ dằn vẻ tối ngày, trời đẹp chứ xấu nữa chứ. Trời ơi, sau này con mà học thành tài rồi á, con làm bác sĩ, làm công an, lúc đó coi thử tía chê con nữa không, hay là nịnh con vậy. Chú Ba cốc vô đầu thằng Tí cho mắng: Chạy đâm tiêu vô đầu mày chứ ở đâu mà nịnh mày, đã xấu còn hay mơ mộng nữa. Nói không lại cứ đánh người ta. Đoạn chú Ba và Tí bước ngang nhà của bà Mười và thằng Đen. Chú nhìn vô căn nhà lá rồi nói: Nè, sẵn ghé thăm bà Mười chút đi, lâu rồi tí không có quà đó. Người ta hay nói bà con xa không bằng láng giềng gần, và ở xóm Ngã Lá cũng vậy. Biết nhà của bà Mười khá khó khăn nên bà con trong xóm cũng hay lui tới giúp đỡ, đặc biệt là chú Ba Phu, vì nhà cũng cách bà Mười không xa mấy. Bước vào cái sân đất khô cằn, đứng trước ngôi nhà lá nhỏ hẹp, chú Ba thấy cửa đã khép cho nên gọi lớn: Ủa, đi đâu rồi bác Mười ơi? Bên trong im lặng một lúc rồi giọng bà Mười đáp lại: Thằng Ba đó hả? Tao khép cửa vậy thôi chứ có đi đâu đâu, vô đi con. Nghe giọng của bà Mười, hai cha con của thằng Tí mới mở cái cửa gỗ cũ mà bước vô. Bà Mười lúc bấy giờ ngồi dậy từ cái võng, bước xuống đất mà nói: Hai tí con bay đi mận dìa đó hả? Dạ, bữa nay dọn lại mấy đọt dừa giùm anh Tắm Sơn đó mà. Ủa rồi cấp này ba thằng Đen có về không Mười? Không mẹ ơi, biết độ này nó mận ăn sao mà thấy ít về thăm con cái quá. Tội nghiệp thằng Đen, ngày nào nó cũng hỏi cha nó hết trơn. Nói cái là con nhớ tới A Mỹ. Nghĩ sao mà nó đành đoạn bỏ chồng bỏ con đi vậy không biết nữa. Bởi hồi đó con có nói với thằng Út rồi, cưới vợ đẹp chỉ dễ lắm chuyện đó mà. Nói về cái người tên A Mỹ, cô là con dâu của bà Mười năm xưa. A Mỹ có mẹ là người Khmer, cha là người Tiều, nhưng cô đã mồ côi từ nhỏ. Quê của cô ở tận Vĩnh Châu, mà không biết sao lại lưu lạc tới đây sinh sống, rồi quen với cậu Hòa, con trai út của bà Mười. Năm đó cậu Hòa làm đám cưới với A Mỹ, cả xóm đã đồn ầm lên những chuyện không mấy tốt đẹp. Vì nhan sắc của A Mỹ đẹp tới mức người ta phải ganh tị, lại hiền hòa lễ phép, còn cậu Út thì chẳng có thành tựu gì, chỉ là một người làm nông tầm thường. Cho nên thiên hạ nói sớm muộn gì A Mỹ cũng sẽ bỏ cậu Út mà đi. Nghe chú ba nói về đứa con dâu cũ, đôi mắt bà Mười chợt động lại một nỗi niềm khó tả. Bà nói: "Thôi, mọi chuyện qua rồi. Nhắc lời thằng Đen nó nghe được tội lắm mày ơi." Chú ba lắc đầu thở dài, nhìn Đen với Tí đang chơi trước nhà, rồi nói: "Đúng là cha mẹ thôi nhau, con cái là chịu thiệt nhất mà." Gió chiều từng cơn thổi qua căn nhà lá, khung cảnh quê đã buồn lại càng thêm não ruột. Thấm thoát đã quá nửa đêm, cả cái xóm ngã lá giờ đây hoàn toàn chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Cánh cửa sau của nhà bà Mười bỗng kêu lên ken két từ cái bản lề cũ sét. Từ trong cánh cửa đang nhẹ bước ra đó chính là bà Mười. Đoạn bà nhẹ khép sơ cánh cửa lại, sợ thằng Đen thức giấc, rồi cầm cái đèn dầu quay lưng bỏ đi mất hút vào màn đêm sau giường. Cùng lúc đó thì không hiểu sao thằng nhóc Đen lại bất ngờ tỉnh giấc. Nó kịp nhìn thấy qua khe cửa vóc dáng của bà nội mình đang cầm đèn bước đi, thì vội gọi: Nội ơi, nội đi đâu vậy nội? Do còn mới ngủ mà giọng của thằng Đen nói không thành tiếng, bà Mười không nghe được nên lúc này đã hoàn toàn mất dạng. Bây giờ Đen lại loạng choạng bước xuống cái giường tre rồi gọi tiếp: Nội ơi! Đứng gọi mấy tiếng thì Đen cũng đã tỉnh táo lại hoàn toàn khỏi cơn mộng mị. Nó nhìn xung quanh, thấy căn nhà giờ đây tối đen, lại chỉ có mình nó, khiến cho cô cậu không giấu được sự sợ hãi mà dội chạy theo hướng của bà Mười vừa vụt mất đi. Nội ơi, đợi con với! Thằng Đen chạy được một đoạn vào khu vườn phía sau mà vẫn không thấy bà Mười đâu. Lúc này cô cậu vô cùng hoảng hốt, tiếng ếch nhái bỗng chốc kêu vang lên khắp nơi, tiếng chim cú mèo ở xa xa lại vang lên văng vẳng, cùng với tiếng gió thổi xào xạc vào những bụi cây tạo nên một mớ tạp âm, khiến cho thằng Đen đã sợ càng thêm sợ. Nó cũng không còn xác định được nữa nên hoảng hốt ngồi co ro xuống một bụi chuối cạnh đó, rồi nhắm mắt bịt tai trung trung mà sợ hãi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Miệng Tây Kỳ Truyện, tác giả Đắc Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5, cũng là tập kết của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.